Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 406. Chương 406: Tạo hóa ngọc điệp. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. Tạo hóa ngọc điệp. Cái này làm sao có thể? Nhìn Cơ Huyền đỉnh đầu khối kia mọc đầy cổ dị đồng bài, nhướng mày nói, người theo bản năng mở miệng kêu lên, nói về phối hợp độn không mở lúc từng dựng dục ba kiện chí bảo. Một là phối hợp độn thanh liên, một là tạo hóa ngọc điệp, một là khai thiên thần phủ. Sau đó khai thiên thần phủ bị bàn cổ đại thần lấy được. Phối hợp độn thanh liên chính là hóa thành mười mấy kiện cao cấp thánh vật bị các lộ thánh nhân nơi. Được, duy chỉ có vậy thần bí nhất tạo hóa ngọc điệp nhưng là không biết tung tích. Thời điểm rất nhiều phối hợp độn ma thần muốn tìm cái này kiện chí bảo, làm sao không có nửa điểm tin tức? Tạo hóa ngọc điệp giống như là vô căn cứ biến mất như vậy. Vô ảnh vô tung, không nghĩ nhưng là vào lúc này đột nhiên xuất hiện. Nhướng mày nói, người thành tựu phối hợp độn ma thần một trong, tự nhiên sẽ không nhận sai. Thậm chí làm Cơ Huyền cho gọi ra hệ thống trong nháy mắt kia, cũng biết vật này chính là tạo hóa ngọc điệp không thể nghi ngờ. Chu Thiên Tử, vật này ngươi là làm sao lấy được? Thảo nào ngươi có thể tùy tiện chém hết Nguyên Thủy Thiên Tôn thân xác. Nguyên lai là bởi vì cái này. Về lại thần, những mày nói người trong mắt đã đầy là kiêng kỵ. Từ cổ chí kim, có thể có được phối hợp độn chí bảo 010 là đại lão cấp bậc tồn tại. Có thể trước mắt cái này Chu Thiên Tử chỉ một cái tử lấy được trong đó hai cái thật là không tưởng tượng nổi, càng làm cho người ta ghen tị nổi điên. Ngoài ra, hắn càng giống như biết cái này tạo hóa ngọc điệp rốt cuộc có ích lợi gì. Hừ, đáng tiếc, Cơ Huyền cũng không để ý gì tới sẽ nhướng mày nói người. Càng không có giải thích, chỉ gặp hắn phất ống tay áo một cái, đồng thời sử dụng hệ thống mặt bản và phối hợp độn thanh liên. Liền cái này, bên hông khối kia thanh ngọc cũng là phát ra nhàn nhạt chói lọi muốn xông ra trấn áp. Nhướng mày nói, người, cuối cùng vẫn là Cơ Huyền truyền ra một đạo thần niệm, thanh ngọc mới chậm rãi trấn an xuống tới. Nếu không, giờ phút này lao ra chí bảo thì không phải là hai kiện mà là ba kiện. Còn như hệ thống là tạo hóa ngọc điệp chuyện này, Cơ Huyền thật ra thì cũng sớm đã biết. Không có biện pháp, ngọc đĩa ở thanh ngọc trước mặt ngoan được giống như một tiểu đệ đệ. Hơi dùng điểm lực, nó liền rũ ra liền tất cả bí mật. Bên này, nhìn hai đại chí bảo mang vô biên khí thế đồng loạt hướng mình trấn áp tới đây. Bị buộc dưới, nhướng mày nói, người lúc này hóa thành bản thể. Hắn muốn dùng mình thủ đoạn mạnh nhất nuốt trọn cái này hai đại chí bảo. Mặc dù nhướng mày biết cái này có chút không thể nào, nhưng vạn nhất thành đâu? Nếu như thành, có lẽ hắn thì có cùng áo bào đen tôn thượng sức đánh một trận. Chỉ vì là vậy phối hợp độn thứ ba vật quý khai thiên thần phủ ngay tại tôn thượng trong tay. Đại chiến xảy ra, ngay tức thì, hoàng thành phía đông bầu trời tuôn ra vô tận ánh sáng rực rỡ. Nơi này đồng thời, thiên tử học cung một đám pháp chủ mới vừa đến liền cửa Nam Thiên. Không biết vương dẫn chư vị đại nhân muốn đi trước phương nào. Nhìn Lý Nhĩ điều động không ít nhân mã, cửa Nam Thiên thủ Huyền Vũ không nhịn được hỏi, hạ giới, đi tìm Minh Vương. Khẽ gật đầu, Lý Nhĩ sẽ phải rời khỏi. Huyền Vũ tuy nói thực lực rất mạnh, nhưng nó dẫu sao chỉ là nhà mình đại ca thú cưỡi. Quá nhiều bí mật chỉ là còn không cần thiết cho biết. Ừ, đại ca hơi thở, nhưng mà một khắc sau, Lý Nhĩ bỗng nhiên mặt liền biến sắc. Không sai, là bệ hạ hơi thở. Tiểu Khổng Khâu và Mặc Địch cũng là theo chân mở miệng. Bọn họ cũng có cảm giác, nhiều người pháp chủ nghe lệnh, vài cửu cung sát trận, giúp bệ hạ. Lúc này, Lý Nhĩ truyền ra lệnh, vì vậy, nửa ngày sau, Hoàng thành phía đông diễn ra một tràng đại chiến trước đó chưa từng có. Nguyên bản Thiên Tử học cung sát trận là cho Ma Tổ La Hầu chuẩn bị. Không nghĩ giờ phút này dùng ở nhướng mày nói người trên mình. Mặt trời lên mặt trời lặn, cái này một trận đại chiến ước chừng đánh 7 ngày 7 đêm. Cho đến cuối cùng hai bên đánh vào thiên giới, thế gian mới lại không động tĩnh, mà tiến vào thiên giới sau đó. Đại chiến vẫn ở chỗ cũ tiếp tục, không có biện pháp, nhướng mày nói người cường hãn đó là quá rõ ràng, và La Hầu ngang hàng, nếu là có thể tùy tiện chém chết, hắn cũng không khả năng từ phối hợp độn không mở một mực sống đến bây giờ. Nơi này đồng thời, vô tận bắc bên bờ biển một nơi đại điện, La Hầu ngồi ở trên chủ vị. Phối hợp Côn Lão Tổ cùng nhiều người năm tuyến áo bào đen đều ở đây. Đầu tiên phát đại điện bên trong còn đứng một vị toàn thân bị xuống không biết nhiều ít cấm chế lão. Đầu tử, không phải Nguyên Thủy Thiên Tôn thì là người nào? Hắn đoạt xác người phàm thực lực đã sớm không lớn bằng lúc trước lại bị Ma Tổ đuổi giết. Bị bắt là tất nhiên, có thể tránh thoát nhiều ngày như vậy thật ra thì đã rất giỏi lắm. Còn như những cái kia dẫn đầu đầu phục Nguyên Thủy Thiên Tôn áo bào đen thuộc hạ, cũng bị toàn bộ trông coi đứng lên. Ký chủ, bổn tọa mệnh người lập tức giải trừ vậy cái gì thần vị. Nếu không, chủ vị, nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn, La Hầu khí thế điên cuồng nghiền ép tới đây. Tựa như chỉ cần Nguyên Thủy không đáp ứng cũng sẽ bị ngay tức thì xé nát như vậy. La Hầu, ngươi... Không thể nào, đến lúc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn thật là có khổ nạn nói. Hắn vốn chính là một cái hàng lậu, làm sao bỏ phong tỏa. Muốn rõ ràng vậy là chân tránh cái đó phong thánh người đi rõ ràng mới được. Có thể nếu như nói ra thật tình nói mình là một giả phong thánh người. Phỏng đoán chết nhanh hơn, như vậy, chỉ có thể nhắm mắt chống đỡ nữa. Làm sao? Không muốn. Tốt. Rất tốt, La Hầu thấy Nguyên Thủy vẫn không có động tác, liền muốn ra tay tiêu diệt. Đại nhân bớt giận, bất quá vừa lúc đó, phối hợp Côn Lão Tổ ánh mắt lóe lên, thân hình chớp mắt chắn Nguyên Thủy Thiên Tôn trước người. Có ý gì? Thấy vậy, La Hầu sắc mặt lạnh lẽo, lúc này hất cằm lên, nếu như phối hợp Côn Lão Tổ không cho hắn một cái giải thích hợp lý. Ngày hôm nay ai dám ngăn cản hắn giết cái này phong thánh người đó chính là ở tự tìm cái chết. Bất kể là ai, nhìn chung quanh, phối hợp Côn Lão Tổ cũng không có nói rõ mà là trực tiếp cho La Hầu truyền một đạo mật ngữ. Đại nhân, dưới mắt cái này phong thánh người đang bực bội trên. Muốn để cho hắn bỏ phong tỏa không thể nghi ngờ có chút khó khăn. Nói sau. Coi như cái này phong thánh người mới vừa cho ngươi biết. Đại Chu Hoàng Thành rất nhanh lại sẽ cử hành cái gì phong thần đại điển. Vạn nhất lại cho ngươi phong một cái thần vị há chẳng phải là. Ừ, vậy ý ngươi, La Hầu yên lặng, không thể không nói. Phối hợp Côn Lão Tổ nói tựa hồ có như vậy mấy phần đạo lý. Hoàng Thành bên kia Chu Thiên Tử thật sự là quá gà kẻ gian. Chuyện gì cũng có thể làm được. Đại nhân, không bằng trước đem cái này phong thánh người giam lại. Một tháng sau đó, chúng ta và Hoàng Thành bên kia chơi cái trò chơi. Chỉ cần bên kia phong thần người dám phong, chúng ta sẽ để cho cái này phong thánh người bỏ phong tỏa. Xem ai lợi hại. Nghĩ ngợi gian, phối hợp Côn Lão Tổ lại truyền tới một đạo thần niệm. Như vậy... La Hầu ý động, không thể không nói, cái này nhìn đích xác là cái ý kiến hay. Đại nhân, nếu như đến lúc đó cái này phong thánh người như cũ không muốn bỏ phong tỏa. Đến lúc đó lại giết cũng không muộn. Phối hợp Côn Lão Tổ vô tình hay hữu ý nhìn lướt qua Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ánh mắt tựa như nói sau, phong thánh người, ngươi cái mạng này nhưng mà ta cứu. Đến lúc đó phong không phong thánh, liền xem tài năng của ngươi. Nguyên Thủy Thiên Tôn là nhân vật nào? Lúc này liền biết rõ phối hợp Côn Lão Tổ ý nghĩa. Lập tức nháy mắt một cái, tỏ vẻ đáp lại, đạt được tín hiệu, phối hợp Côn lão tổ mừng thầm không dứt, lúc này mở miệng nữa, người đâu, trước đem cái này phong thánh người áp xuống đi, cực kỳ trông coi, báo, nhưng mà ngay tại lúc này, hai người tuyến bốn áo bào đen vội vàng tiến vào đại điện. Bọn họ không phải người khác, chính là Thanh Long dưới quyền chưa ngờ. Không dê, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sùng trinh nghe trộm hệ thống https://tiuyencv.com/sung-nối-tiins-nối-ngsi-nối-tron-si-song-tsong-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.